Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 131, danh xứng với thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý giơ cao bàn tay đang đan chặt với Cố Hàn Sinh. Có hứng thú yêu đương nơi công sở không? Tách, tách, Cố Hàn Sinh phấn khởi. Đang định bế cô lên xoay một vòng, tuyên bố với cả thế giới thì phía sau bỗng lóe lên ánh đèn flash cực mạnh. Sáng rực như ban ngày, trong nháy mắt, men rượu của anh cũng bị hù tỉnh. Hốt hoảng quay lại, chỉ thấy trong bụi cỏ phía sau, đám người vừa say khướt giờ chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh táo. Cầm di động chĩa thẳng vào hai người, trông chẳng khác gì đám phóng viên săn tin. Đồ ngốc, quên tắt đèn flash rồi. Mễ Thần gõ một cái lên đầu Lôi Hạo Nhiên. Lôi Hạo Nhiên cười gượng, vội thu điện thoại về. Bọn tôi chỉ đi ngang qua thôi. Đúng, bọn tôi chỉ ra đây tỉnh rượu. Mặt Thời Ý đỏ bừng, lập tức buông tay Cố Hàn Sinh, quay người bỏ chạy. Ê, đừng chạy mà. Cố Hàn Sinh tức đến dậm chân, chống nạnh nhìn đám người phía sau. Tôi nói cho các cậu biết, vợ mà tôi vất vả mới theo đuổi được đấy. Mọi người tự biết mình sai. Vội vàng cất điện thoại. Trước khi bị anh đánh cho tơi bời thì đã chạy tán loạn như đàn khỉ. Mọi người ở lại nhà họ Lục vui chơi hai ngày, cũng là chờ Trương lão và mấy vị trưởng bối bàn bạc để chọn ra quán quân lần này. Dù vậy, trong lòng ai cũng chẳng còn để tâm có thể còn sống trở về. Đó đã là thu hoạch lớn nhất. Vị trí quán quân chỉ như đi nghỉ mát mà thôi. Trương lão suốt ba ngày liền mở họp, cuối cùng cũng chọn ra được phân cục đứng đầu. Sáng sớm, Thời Ý từ chiếc giường êm ái của nhà họ Lục chậm rãi tỉnh lại. Không ngoài dự đoán, bên cạnh là Cố Hàn Sinh với ánh mắt lấp lánh như cún con. Trên tủ đầu giường, cái bình giữ nhiệt xanh chói mắt kia lại trình hình. Chỉ trong một giây, Thời Ý lập tức chọn giải pháp an toàn. Nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, chỉ cần dậy muộn hơn, có thể tránh được cơn ác mộng đời này. Thứ sữa lạc đà nồng nặc mùi tanh kia, nếu em còn không mở mắt, anh sẽ hôn em đấy. Giọng Cố Hàn Sinh thấp trầm vang bên tai, như tiếng thì thầm của quỷ dữ. Thời Ý nhắm mắt, đảo trong mắt, cau mày, giây sau mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nụ cười đắc ý của anh. Tôi nói này, anh bao nhiêu tuổi rồi? Có trẻ con không hả? Cố Hàn Sinh chống cằm nhìn cô vừa tỉnh ngủ, thấy đáng yêu vô cùng, liền hôn chụt một cái lên môi. Đấy, cô đã biết, dù có mở mắt hay không cũng chẳng thoát khỏi ma chảo của anh. Hai người quấn quýt một lúc, bên ngoài vang tiếng gõ cửa. Thời Ý, Trương lão gọi chúng ta tới phòng họp. Giọng Mễ Thần có chút do dự, vang khẽ ngoài cửa. Thật ra cửa phòng Thời Ý không khóa, kéo nhẹ là mở, nhưng sau chuyện tối qua, ai nấy đều biết rõ, chẳng ai dám tùy tiện đẩy cửa phòng Thời Ý hay Cố Hàn Sinh. Ngay cả Lôi Hạo Nhiên, vốn thân thiết đến mức có thể nằm chung giường với Cố Hàn Sinh, giờ cũng không dám mở cửa, sợ thấy cảnh không nên thấy thì có tự móc mắt cũng không chuộc lỗi nổi. Thời Ý gỡ Cố Hàn Sinh đang ôm chặt eo mình, gọi ra ngoài. Biết rồi. Mễ Thần nghe thấy, nhướng mày, quay lại ra hiệu cho mấy người phía sau. Đám người im lặng rời đi, chẳng ai có thú vui nghe trộm. Lỡ nghe được âm thanh không hợp thời thì sau này còn biết nhìn mặt thế nào. Mọi người nhanh chóng ăn sáng xong, tập trung đến phòng họp như lời Trương lão dặn. Trong phòng, trái cây và các loại đồ ăn vặt bày đầy bàn. Không cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là yêu cầu mạnh mẽ của Lý lão, ông già ham vui ấy. Trương lão và Chu lão vốn nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không bao giờ bày trò ăn vặt trong phòng họp. Nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, không để cho Lý lão biết, nếu để ông biết mình bị gọi là ông già ham vui, hẳn sẽ đập bàn quát ngay. Vớ vẩn, nực cười. Thời Ý cùng Cố Hàn Sinh bước vào, ngồi vào chỗ phân cục 857. Trương lão nhìn quanh thấy mọi người đã đủ, trầm giọng, hôm nay gọi mọi người tới, chắc ai cũng biết lý do, chúng ta sẽ chọn ra quán quân lần này. Mấy đội trưởng phân cục lập tức nhìn ông, nhưng ánh mắt lại chẳng có vẻ quyết tâm. Trong lòng họ đều chỉ nghĩ, công bố nhanh đi, còn phải ra ngoài ăn uống, mua sắm nữa, hiếm lắm mới đến Hải Thành, nơi buôn bán sầm uất thế này, ai cũng muốn tranh thủ ngày cuối cùng để mua sắm thỏa thuê. Trương lão, đừng vòng vo nữa, mau nói đi, đúng đấy, còn phải ra phố Hải Thành nữa. Nghe nói đó có cả con phố dài bán váy Lolita. Lần này tôi nhất định phải mua cho đã. Mễ Thần cười hì hì nói. Các đội trưởng nghe xong chỉ biết ôm trán. Ai cũng ngầm hiểu phân cục mình chẳng có hy vọng. Nhưng để bọn trẻ con nói huịch toẹt ra thế thì đúng là khó xử. Khụ khụ, vài vị đội trưởng đồng loạt ho khan. Ra hiệu, đám đội viên lập tức ngồi nghiêm. Không dám hó hé, Trương lão gật đầu, trầm giọng tuyên bố, sau 3 ngày bàn bạc, chúng ta thống nhất, lần này, có thể đưa mọi người thoát khỏi bệnh viện bỏ hoang, bảo toàn toàn bộ tính mạng, công lao của thời ý là không thể phủ nhận. Thêm nữa, thang dục của phân cục 857 đã giúp người phụ nữ điên gặp lại con trai. Từ đó khai thác thêm thông tin quan trọng, công lao không nhỏ. Vì vậy, quán quân của lần này thuộc về phân cục 857. Mọi người có ý kiến gì không? Khác với những năm trước, giây phút công bố luôn nặng nề. Năm nay lại ngoài dự đoán. Vừa dứt lời, khắp phòng vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt. Lôi Hạo Nhiên vỗ vai Cố Hàn Sinh. Tôi đã nói rồi, lần này nhất định các cậu sẽ là quán quân. Sau này đừng châm chọc tôi nữa. Chuyện tôi rơi xuống hố phân cũng đâu phải tôi muốn. Cùng lắm, lần sau nếu anh rơi xuống, tôi sẽ liều mình nhảy xuống cứu anh. Câu nói huịch toẹt ấy khiến cả phòng họp bật cười. Bầu không khí trở nên hòa hợp, vui vẻ, cách Trương.